Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, khí vận bạo giáp. Tiết Đoan Ngọ An Khang, cũng không biết chuyện gì xảy ra, Giả Tông Chính đi đường chuẩn bị tham, dự tranh đấu, hoặc là nói cứu viện Trần Đạo Trường, đột nhiên kinh lôi nổ vang, thiên khung chớp mắt phong vân biến ảo, mây đen quay cuồng. Cuồng phong gào rít giận dữ, mưa to mưa như chút, nước mà xuống, trên thân y phục chớp mắt liền toàn bộ ướt đẫm, ánh mắt, chiếu tới một mảnh trắng xóa, vật gần như khó mà thấy. May mắn Giả Tông võ đạo đã đạt hóa kính, khí trời ác liệt như vậy, hoàn, toàn không sao ngăn cản hắn tốc độ cao nhất đi đường bước chân. Lấy hắn nhạy cảm vô cùng giác quan, người đi trên đường xe ngựa đều có thể sớm cảm ứng sớm tránh đi, một đường điên cuồng lao vụt cũng không có gặp được mảy may trở ngại, chỉ là nguyên bản càng phát ra rõ ràng tinh thần lực ba động. Các loại dông tố vừa đến đột nhiên trở nên đứt quãng có chút mơ hồ. Cũng may, hắn xuất phát kịp thời đi đường tốc độ cực nhanh. Dông tố xuất, hiện lúc đã sắp tới mục đích, thân như tuấn mã cuốn lên trận trận mưa gió. Hắn lại không biết lúc này lại đầu hòa thượng, bà túc đạo nhân liên hợp, đánh kép Trần Cung Phụng cục diện. Cũng bởi vì đột nhiên xuất hiện sấm, chớp mưa bão xuất hiện ngoài ý muốn. Bọn hắn lâm thời tạm cư miếu nhỏ thiên khung, đạo đạo thiểm điện như, dù hoa tản ra, mang theo cường hoành vô song thiên địa vĩ lực, trực tiếp quấy nhiễu lại đầu hòa thượng cùng bà túc đạo nhân thi triển. Cơ hồ có, thể dĩ giả loạn chân huyễn thuật. Nói cách khác, lâm vào các loại huyễn thuật hoàn cảnh không cách nào tự kềm chế, thậm chí nhận cực lớn tinh thần cùng thân thể song trọng tổn. Thương Trần Cung Phụng, mượn nhờ đột nhiên xuất hiện sấm chớp mưa, bão, khôi phục thanh tỉnh trạng thái có thể thở dốc. Ánh mắt nhìn về phía lại đầu hòa thượng cùng bà túc đạo nhân, mang theo thật sâu kiêng kỵ, mỏi mệt tâm thần cùng đau đớn trên người khó nhịn. Thời khắc kích thích hắn nhất định phải nhanh thoát đi nơi đây. Chỉ là đáng tiếc, dĩ vãng chuyên tu đạo pháp, đối với võ nghệ cũng không phải là rất am hiểu. Nhưng lại đầu hòa thượng cùng bà túc đạo nhân lại là võ nghệ tinh xảo. Sau đó hắn bị bà túc đạo nhân một cước đạp bay. Ngay tại trước khi hôn mê một khắc cuối cùng, hắn hạ quyết tâm về sau lại có nhiệm vụ như vậy, tuyệt đối sẽ không một người đi ra ngoài lang thang. Cũng liền tại lúc này, Giả Tông mang theo mưa gió khí thế hùng hổ đuổi tới, giống, dông tố đan sen miếu nhỏ trước. Đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm, chấn nhiếp lòng người. Lại đầu hòa thượng cùng bà túc đạo nhân thân thể đột nhiên cứng đờ. Không đợi bọn hắn tỉnh táo lại, liền bị Giả Tông thế như mãnh hổ nắm, đấm đánh bay ra ngoài. Thân ở giữa không trung liền nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi. Trên thân xương cốt đoạn mất tận mấy cái, ngã xuống mặt đất lại tại trên mặt đất trượt thật dài khoảng cách. Nhấc lên, từng mảnh sóng nước lúc này mới ổn định thân hình. Không lo được toàn, thân trên dưới kịch liệt đau nhức, không hẹn mà cùng nhảy lên một cái. Thân thể liên tục lấp lóe tựa như xúc địa thành thốn cấp tốc biến mất ở mênh mông dông tố bên trong. Hai gia hỏa này đào mệnh kinh nghiệm thật đúng là phong phú. Giả Tông khóe môi nhếch lên tràn đầy khinh thường. Hắn tự nhiên sẽ không cho là cái này hai hàng thật có xúc địa thành thốn thủ đoạn. Bất quá, chỉ là võ nghệ cùng huyễn thuật kết hợp âm thanh ảnh hiệu quả thôi. Đương nhiên, nếu không phải tận lực lưu thủ, cái này hai hàng căn bản cũng không có khả năng đào tẩu. Giả Tông buồn cười phát hiện, giống như hai vị này xuất hiện, mỗi lần đều có thể mang đến cho hắn không ít chỗ tốt. Tỉ như lần này, trực tiếp từ nơi không xa trong vũng nước, nhặt lên lấp lóe ngũ thải ánh sáng nhạt thông linh bảo ngọc. Nếu không phải như thế, cảm thấy hai vị này tồn tại, khả năng đối với mình rất có ích. Còn nghĩ chạy trốn, khi thông linh bảo ngọc nắm trong tay nháy mắt, trong thức hải xoay chậm chậm phúc vận bảo tháp đột nhiên chấn động. Vậy mà truyền ra một cỗ không kịp chờ đợi tin tức. Quả nhiên, gượng ép nhịn xuống trong lòng vui sướng cùng nếm thử xúc động. Tùy ý, sát đem trên mặt nước mưa, đem đã tâm thần mỏi mệt thụ thương rất nặng đã hôn mê Trần đạo trưởng sách, quay người liền hướng nhà mình, phương hướng sải bước đi đến, về đến nhà, vội vàng phân phó hạ nhân nha hoàn chuẩn bị kỹ càng nước, nóng thay giặt quần áo, thuận tiện đem thụ thương hôn mê Trần đạo trưởng an trí thỏa đáng, lúc này mới hoảng du du trở lại phòng chính thư, phòng, cũng không có vội vã để ý tới vừa mới được đến thông linh bảo ngọc. Trước tắm nước nóng đổi thân sạch sẽ y phục, các loại đầy trong đầu xúc, động lạnh đi, lúc này mới phân phó vượng tài canh giữ ở cổng. Không có, chuyện quan trọng bất luận kẻ nào đều không cho quấy rầy. Ngồi vào trước bàn sách trên ghế, sắp tán phát yếu ớt ngũ thải quang, mang thông linh bảo ngọc giữ tại lòng bàn tay. Thức hải bên trong phúc, vận bảo tháp lập tức liên tục chấn động. Lần này hắn không có cưỡng ép nhẫn nại, mà là buông ra tư duy tùy ý, phúc vận bảo tháp động tác. Sau một khắc, thức hải truyền đến một cỗ đặc thù hấp lực, phát ra yếu ớt ngũ thải quang mang trong thông linh bảo ngọc, tuôn ra cổ cổ khí tức kỳ lạ thuận lòng bàn tay cánh tay, thẳng tới thức hải bên trong trong phúc vận bảo tháp. Lập tức, hắn rõ ràng nhìn thấy phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất nguyên bản có chút ố vàng khí vận, vậy mà lấy mắt thường khó mà phát giác tốc độ, màu sắc chậm rãi biến sâu, vậy mà là khí vận. Trong lòng một mảnh cuồng hỉ, bàn tay vàng phúc vận bảo tháp lại có thể từ trong thông linh bảo ngọc trực tiếp rút ra liên tục không ngừng khí vận, chỉ là hơi chút suy nghĩ liền biết được đây là có chuyện gì. Thông linh bảo ngọc bản thể thế nhưng là nữ oa đại thần bổ thiên thêm ra ngũ thải thần thạch, coi như chỉ là chân thực ngũ thải thần thạch phế liệu, thế nhưng nhiễm từng tia bổ thiên công đức, có thể đối giả tông cùng bàn tay vàng phúc vận bảo tháp mà nói. Đó chính là khó lường kinh người khí vận. Từ hắn trở về trong nhà buổi sáng, mãi cho đến ban đêm nghỉ ngơi thời điểm, coi như ăn cơm đều không có ngừng hấp thu khí vận động tác, nhưng chính là như thế, trong thông linh bảo ngọc khí vận vẫn như cũ, liên tục không ngừng, giống như căn bản là rút ra không hết. Đương nhiên đây chỉ là ảo giác, khả năng bàn tay vàng phúc vận bảo tháp rút ra khí vận tốc độ không nhanh, mới có dưới mắt bực này kinh người hiện tượng, hơn nửa ngày khí vận rút ra. Lúc này thức hải bên trong phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất đã toàn bộ bị kim hoàng sắc khí vận tường vân bao phủ. Tầng thứ hai đã bắt đầu xuất hiện từng tia từng sợi khí vận. Theo liên tục, không ngừng khí vận từ trong thông linh bảo ngọc rút ra. Chậm rãi tầng thứ hai cũng bắt đầu bị nhạt bạch khí vận bao phủ. Sau đó màu sắc dần, dần biến sâu. Liên tiếp ba ngày thời gian, giả tông liền uốn tại trong phủ cái kia đều không có đi, thậm chí liền ngay cả thường ngày tu luyện đều tạm thời bỏ dở. Toàn tâm toàn ý toàn lực ứng phó rút ra trong thông linh bảo ngọc khí vận, thẳng đến ngày thứ ba rạng sáng, trên thông linh bảo ngọc mắt thường khó mà phát giác yếu ớt ngũ thải quang mang đột nhiên biến mất. Trong tai, tựa hồ truyền đến một tiếng không cam lòng gào thét, trong lòng bàn tay, liên tục không ngừng tuôn ra khí vận đột nhiên đoạn tuyệt. Trong thông linh bảo ngọc khí vận bị rút lấy sạch sẽ rồi sao? Giả tông đột nhiên từ nửa mê nửa tỉnh không linh trạng thái thanh tỉnh, mượn lấp lánh ánh nến, quan sát tỉ mỉ trong tay thông linh bảo ngọc, trừ tầng kia mắt thường khó mà phát giác yếu ớt ngũ thải quang mang tiêu tán bên ngoài, cùng lúc trước căn bản là không có khác biệt gì, vẫn như cũ ôn hòa quang trạch, hai mặt chữ nhỏ có thể thấy rõ. Như vậy cũng tốt, mà lúc này, trong thức hải bảy tầng phúc vận bảo tháp, trong đó bốn tầng tất cả đều bị kim hoàng khí vận tường vân tràn ngập. Chính là tầng thứ năm cũng che kín nhàn nhạt một tầng từng tia từng sợi trắng nhạt khí vận. Có thể nói, hắn lúc này khí vận nếu là toàn bộ phóng thích, hoàn toàn có thể được xưng là một câu khí như hoa cái. Dựa theo phúc vận bảo tháp truyền lại tin tức cũng biết, chính là đặt ở đại thiên thế giới, Như thế khí vận đủ để cho hắn có thành tựu bất hủ kim tiên khả năng. Nếu là tồn tại ở tiểu thiên thế giới thổ dân trên thân, hoàn toàn có trở thành tiểu thiên thế giới chi chủ tư cách. Nói một câu vạn pháp bất xâm cũng không có vấn đề gì. Lần này, hắn quả thực hảo vận đến bạo. Chính là đặt ở trung thiên thế giới, đều không nhất định có bực này cấp bậc bảo vật. Để bàn tay vàng phúc vận bảo tháp có thể không kiêng nể gì cả rút ra khí vận, trở thành giả tông cái này bảo tháp túc chủ khí vận tư lương. Hắn lúc này ở hồng lâu thế giới liền đại biểu khí vận chi tử. Mặc kệ làm cái gì đều là xuôi gió xuôi nước. Bất luận ai cùng hắn đối nghịch chính là cùng lão thiên gia không qua được. Thiếu gia, Trần đạo trưởng tỉnh, nói là muốn gặp ngươi. Đúng lúc này, một mực giữ ở ngoài cửa vượng tài đột nhiên gõ cửa. Lớn, tiếng báo cáo, ta liền tới đây, thu hồi thông linh bảo ngọc. Giả tông trực tiếp đuổi tới an trí Trần đạo trưởng khách phòng. Lần này, đa tạ giả công tử ân cứu mạng. Trần cung phụng lúc này thương thế đã có chỗ khôi phục. Tối thiểu rời, giường bình thường giao lưu không thành vấn đề. Nhìn thấy giả tông vội vàng đứng dậy nói lời cảm tạ. Không cần đến khách khí, gặp tự nhiên sẽ giúp nắm tay. Giả tông lạnh nhạt mở miệng, tự nhiên sẽ không nói mình cố ý đi qua. Trực tiếp lộ ra lòng bàn tay thông linh bảo ngọc, cười tủm tỉm nói, đạo trưởng mục tiêu hẳn là chính là viên thông linh bảo ngọc này không? Thành, con người Trần cung phụng đột nhiên co rụt lại, lúng túng nói, chỉ là nhất thời hiếu kỳ thôi. Đã thông linh bảo ngọc đã bị công tử tìm được, đương nhiên phải vật quy nguyên chủ. Nhưng trong lòng thì tương đương buồn bực. Bà túc đạo nhân kia cùng lại đầu hòa thượng cũng không phải dễ sống chung hạng người. Luôn không khả năng chắp tay đem thông linh bảo ngọc nhường cho a. Như thế, ta liền không khách khí. Giả tông cười đến sán lạn, thản nhiên nói, nghe nói trên dưới vinh phủ thế nhưng là khổ tìm thông linh bảo ngọc không được. Không nghĩ tới lại bị hai tên tà ma ngoại đạo kia trộm đi. Trần cung phụng ngầm cười khổ. Xem ra nhiệm vụ lần này xem như thất bại. Thông linh bảo ngọc một lần nữa trở lại vinh phủ trong tay. Đương kim lại nghĩ đem tới tay, bên cạnh kia mấy nhà thế lực cũng sẽ không đáp ứng a. Lần này ân cứu mạng, lão đạo tự sẽ báo đáp. Dưới mắt lão đạo lại là trước tiên cần phải đi một bước hồi cung phục mệnh. Tuy nói tâm thần tiêu hao, còn có mang bên trên thương thế không phải trong thời gian ngắn có thể tốt lưu loát, nhưng tự do hành tẩu lại là không thành vấn đề. Vậy ta cũng liền không lưu đạo trưởng. Chúng ta sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Đưa mắt nhìn Trần đạo trưởng vội vàng rời đi thân ảnh, bên cạnh vẫn không có mở ra miệng vượng tài tức giận bất bình nói, cái thằng này thật đúng là không nên nói bậy nói bạ, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Người ta thế nhưng là đường đường chính chính hoàng cung hộ vệ, không cao hứng huấn vượng tài một chút, giả tông tùy ý dùng một chút đồ ăn về sau liền trực tiếp đuổi tới một mảnh tình cảnh bi thảm vinh phủ. Chứng phượng hoàng hai ngày trước đã thức tỉnh, nhưng tinh thần đầu lại là tương đương uể oải, giống như làm nhiều một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình, đem thân thể móc sạch sau trạng thái. Chỉ là thần trí của hắn có chút mơ hồ, giống như mất hồn. Nhưng làm lão thái thái cùng nhị thái thái gấp đến độ không được. Lúc này giả tông đem từ tăng đạo trong tay đoạt lại thông linh bảo ngọc nguyên vật đưa về, tự nhiên được đến liên tiếp âm thanh tán thưởng. Nhất là khi chứng phượng hoàng đeo lên thông linh bảo ngọc về sau, nguyên bản mơ hồ thần trí cấp tốc thanh tịnh. Lão thái thái cùng nhị thái thái tự nhiên càng thêm thoải mái. Tiểu tử ngươi ngược lại là bỏ được. Liên nhị nghe hỏi vội vàng chạy tới, thấp giọng mỉm cười trêu chọc, ta muốn đồ chơi kia cũng vô dụng thôi, khả năng sẽ còn gây phiền toái. Giả tông tùy ý về câu. Lúc này ánh mắt lại là đặt ở chứng phượng hoàng trên thân, cảm thấy cái thằng này ánh mắt sáng tỏ không phải bình thường. Thanh tỉnh a, thời đại mạt pháp kéo dài,